Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, đưa nàng về nhà trên đường. Triệu Minh Viễn liếc mắt Bàn Nhược Thần Sắc, khuyên nhủ, đại sư, hoặc là không giúp Lữ hiệu trưởng cái này vội cũng có thể. Rốt cuộc việc này cục công an đều quản không được, người một cái tiểu cô nương ra, đổ máu tanh trường hợp không tốt lắm. Hơn nữa nếu là bị người nọ biết là ngươi ở trong đó cản trở. Về sau sợ là đối với ngươi bất lợi, nghe xong lời này. Bàn Nhược vẻ mặt hứng thú. Nga, Lữ Nhất Phàm không phải ngươi bằng hữu sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ giúp hắn? Bằng hữu khẳng định muốn giúp. Chỉ là như thế nào giúp? Giúp được tình trạng gì? Này đều yêu cầu châm trước. Triệu Minh Viễn hẹp dài đôi mắt hơi hơi híp. Hắn cười cười. Cũng không kiêng dè mà nói, ta liền nói như thế, Lữ Nhất Phàm là ta bằng hữu, nhưng là bằng hữu phân rất nhiều loại, hắn còn không đến mức làm ta bất cứ giá nào giúp hắn. Còn nữa ngươi tuy rằng là đại sư, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, nhúng tay loại này án kiện tóm lại không tốt, mặc kệ Triệu Minh Viễn vì nàng lo lắng tâm ý hay không thiệt tình. Bàn Nhược nghe xong này quan tâm lời nói. Trong lòng thoải mái không ít, nhưng mà, việc này nàng vô pháp khoanh tay đứng nhìn, việc này ta phải quản. Vì cái gì, Triệu Minh Viễn cho rằng Bàn Nhược không phải cái loại này ái lo chuyện bao đồng. Bàn Nhược thần sắc có chút ngưng trọng, nàng véo chỉ tính tính, một lát sau, mở miệng nói, ta vừa rồi ở Nhất Trung, phát hiện kia Nhất Trung cây dương trong rừng bị người bày trận pháp. Trận pháp? Triệu Minh Viễn hỏi lại, ta như thế nào không thấy ra tới, kia rõ ràng chính là bình thường cây dương lâm sao, không có gì đặc biệt à, kia trận pháp bố trí thủ pháp cực kỳ không bình thường. Dùng 8 kiện pháp khí, phân biệt đối ứng bát quái 8 phương vị, khiến cho kia trong rừng cây sát khí càng trọng, ta vừa mới riêng nhìn hạ, chỉ thấy Nhất Trung nội sát khí thực trọng, âm khí nặng nề. Theo lý thuyết một cái trường học không nên có như vậy âm sát khí. Có thể thấy được, Nhất Trung ngày gần đây nội còn phải có hung án phát sinh, Bàn Nhược phân tích nói. Vậy ngươi liền càng nên tiểu tâm mới đúng. Triệu Minh Viễn nghe vậy, càng thêm sốt ruột, việc này dù sao cũng là hắn dắt đầu. Hắn không nghĩ tới là như thế này nguy hiểm sự tình. Nếu biết là như thế này, hắn khẳng định sẽ không đem Bàn Nhược gọi tới Nhất Trung. Hơn nữa Lữ hiệu trưởng người này chỉ nói xem phong thủy. Kết quả là lại là tới tra án. Triệu Minh Viễn thực không thích Lữ hiệu trưởng làm việc phong cách. Người đã quên, ta cũng là Nhất Trung học sinh, Bàn Nhược sắc mặt như thường. Ngữ khí bình tĩnh, ta liền tính tưởng đứng ngoài cuộc, cũng không có biện pháp. Nhất Trung nếu không an bình, cũng sẽ nhiều ít ảnh hưởng đến ta. Còn nữa nói. Ta không hy vọng ta kế tiếp một năm muốn sinh hoạt địa phương tràn ngập âm sát khí. Càng không thích kia pháp sư ở ta dưới mí mắt bừa bãi. Cuối cùng, Bàn Nhược hừ lạnh một tiếng. Có kết luận, ta không thích kiêu ngạo người. Xưa nay đã như vậy. Kiếp trước sư phụ giáo nàng huyền học, liền đã từng dạy dỗ quá nàng. Ngàn vạn không thể đi vào lạc lối. Nếu ở lúc cần thiết. Phải dùng chính mình sở học trợ giúp chúng sinh. Chuyện như vậy là công đức. Loại này công đức so tiêu tiền làm tốt sự tới càng tốt. Có thể hóa giải rớt chính mình nhân tiết lộ thiên cơ mà tao ngộ đến ngũ tệ tam khuyết. Thấy nàng tâm ý đã quyết. Triệu Minh Viễn không nói nữa. Ngày này về đến nhà. Bàn Nhược nghĩ đến uổng mạng hai cái học sinh. Trong lòng không khỏi có chút nghẹn muốn chết. Nàng mở ra máy tính. Từ khóa tìm kiếm, thực mau tìm được rồi hiệu trưởng nói cái kia thiệp, ở thiệp chung, một cái tên là Mao Sơn Tiểu Đạo Ít, như thế phân tích, vừa thấy người này liền không phải tự sát, rõ ràng là hắn giết, hơn nữa giết hắn chính là cái đang ở tu luyện nhân sĩ. Hắn sở dĩ tuyển một cái bát tự thuần âm nam hài, là vì lấy ra một cái trí âm trí dương cực phẩm tinh phách, bởi vì như vậy tinh phách cực kỳ hiếm có. Có chút tu luyện tinh thâm nhân vi đạt tới nào đó mục đích. Sẽ tiêu tốn mấy năm thậm chí càng dài thời gian đi tìm như vậy một cái tinh phách. mà hắn vì cái gì tìm học sinh đâu. Bởi vì học sinh tương đối dễ dàng khống chế. Hơn nữa trường học loại địa phương này người rất nhiều. Muốn tìm trí âm người, tương đối dễ dàng. Vì thế, hắn tìm được rồi người như vậy về sau. Thiết kế này hai cái học sinh, làm nam hài mặc vào hồng y phục, làm nữ hài mặc vào váy đỏ tán hồn. Để tránh hồn phách phiêu tán vô pháp tinh luyện, cho nên ở trên chân hơn nữa trụy hồn thác, quả cân thiết chế, thiết không ra âm dương. Trụy ở trên chân hồn phách vô pháp đi xa, chỉ có thể ở chết chỗ phụ cận bồi hồi. Lại dùng phân hồn châm từ trên trán phân tán cái này nam hài mặt khác hồn phách. Chỉ đem này trí dương tinh phách hoặc là trí âm trí dương tinh phách từ trước ngực dẫn hồn hoa. Trung dẫn ra, viết xong trở lên phân tích về sau. Mao Sơn Tiểu Đạo nói. Tóm lại, y ta cái này duyệt biến huyền học cư tịch Tiểu Đạo xem. Này hai khởi án kiện tuyệt đối không phải tự sát, mà là trần trụi lỏa hắn giết. Bàn Nhược đóng lại máy tính. Trong đầu hồi tưởng Mao Sơn Tiểu Đạo lời nói. Hắn nói không sai, trên cơ bản cùng chính mình phỏng đoán nhất trí. Người này thủ đoạn độc ác. Tâm địa ngoan độc, từ hắn giết người thủ pháp thượng có thể thấy được, hắn trong khoảng thời gian ngắn liền sát hai người, rất có thể là muốn cùng nhau tinh luyện này ba cái trí âm người hồn phách. Bởi vậy, không lâu tương lai, nhất định lại có một cái gặp nạn người, người này đem mạng người đương cỏ rác, thật sự là hỗn trướng. Chỉ là, nên như thế nào tại hạ một người ngộ hại phía trước? Tìm được hắn đâu? Hoặc là, như thế nào tìm được cái này tu luyện bí thuật pháp sư? Bàn Nhược nhất thời cảm thấy có chút đau đầu. Nàng chỉ là cái đoán mệnh xem phong thủy, lại không phải cục công an phá án. Làm nàng tìm người, thật sự không phải nàng sợ am hiểu. Còn nữa, nếu không phải bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ cùng cục công an nhắc lên quan hệ. Nhưng mà, nếu việc này bị chính mình gặp, kia nàng tuyệt không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Bất quá, nàng không có cơ hội tiếp tục vì việc này phiền thân. Bởi vì liền ở hai ngày sau, Bàn Nhược khai giảng, Bàn Nhược trọng sinh về sau lần đầu tiên khai giảng, vốn dĩ cảm thấy chính mình hẳn là không sao cả. Ai ngờ Lâm đi học thời điểm, lại nhiều ít có chút thấp thỏm. Không phải khác, chỉ là, nghĩ đến sắp nhìn đến vốn đã người đến trung niên các bạn học. Lại bỗng nhiên trở nên xanh miết niên thiếu, tổng cảm thấy có chút không thói quen, bởi vì muốn trọ ở trường, tưởng Ngâm Thu cùng Vương Trường Sinh sáng sớm liền giúp Bàn Nhược thu thập hảo hành lý. Bàn Nhược, ta vừa mới đi cách vách mượn hảo điểm xe, đã ngừng ở cửa, hiện tại chúng ta liền xuất phát đi. Vương Trường Sinh cười nói, đường Bàn Nhược đi ra ra môn. Nhìn đến ngừng ở cửa nhà này chiếc mang trần nhà xe điện ba bánh khi trợn tròn mắt, Vương Minh Hạ trách cứ nói, ba, người như thế nào không mượn chiếc hảo điểm xe, Bàn Nhược tuổi lớn, người cưỡi này xe đi trường học, để ý bị người chê cười, có cái gì buồn cười lời nói, Vương Trường Sinh hừ một tiếng, có chút không cao hứng, người ba một phen tuổi, người cho rằng ta còn là người a. Sẽ khai xe hơi, Thang Cẩm Xuyên thấy Vương Minh Hạ còn muốn nói lời nói. Chạy nhanh ngăn lại nàng, người bớt tranh cãi, Bàn Nhược cũng chưa lên tiếng đâu, người sốt ruột cái gì à? Vương Minh Hạ nhìn về phía Bàn Nhược, chỉ thấy nàng quả nhiên khóe miệng khẽ nhếch, ngậm một tia nhàn nhạt ý cười. Hiển nhiên là không thèm để ý, liền thở dài, ngốc đến cùng ba giống nhau giống nhau. Nói xong. Phe phẩy đầu trở về đi, Vương Trường Sinh mở ra xe ba bánh, Bàn Nhược cùng tưởng Ngâm Thu đem chăn chờ chăn màn gối đệm thu thập hào. Ngồi ở mặt sau, chờ tới rồi Nhất Trung, mới phát hiện, Vương Minh Hạ nói được không sai, Nhất Trung cửa quả nhiên là siêu xe tụ tập, cổng trường khẩu đình đầy bảo mã, BMW, Benz, Audi, phải biết rằng, cái này niên đại. Này đó đều là hàng thật giá thật danh xe. Cũng khó trách, này cơ hồ xem như thành phố tốt nhất trung học. Bổn thị nhiều đến là kẻ có tiền. Phàm là trong nhà có điểm năng lực, đều phải đem hài tử đưa vào tới. Xe không được tiến vườn trường. Vương Trường Sinh cùng tưởng Ngâm Thu đem đồ vật sách tới rồi phòng ngủ. rồi sau đó cùng đi giao phí chỗ giao phí. Bàn Nhược nhàn rỗi không có việc gì, đứng ở sân thể dục bên cạnh phát ngốc, bóng đá, bóng dâm, phòng học, gió nhẹ phất qua, cây xanh lay động, thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nàng còn sẽ trọng nhặt thanh xuân, trở lại 17 tuổi, đền bù cao tam sinh sống thiếu hụt tiếc nuối. Bàn Nhược, ngươi chạm nơi này làm gì? Bỗng nhiên, một người chụp hạ chính mình bả vai. Bàn Nhược theo tiếng quay đầu lại, nhìn thấy người tới, sửng sốt hạ, sau một lúc lâu mới thử mà kêu lên. Công công, cái gì công công a? Tìm đánh a ngươi? Sau Bàn Nhược cao một cái đầu, nam hài làm bộ muốn đánh nàng. Này diện mạo trắng nõn, ngũ quan anh tuấn, dáng người thon dài thiếu niên danh Thái Một Luân. Bởi vì cùng tạo giấy thuật cải tiến giả Thái Luân chỉ có một chữ chi kém. Bởi vậy, tất cả mọi người đều thân thiết mà kêu hắn công công. Người phí dụng giao hảo sao? Thấy Bàn Nhược không nói lời nào, Thái Một Luân tiếp tục hỏi. Hảo, Bàn Nhược nhớ rõ kiếp trước chính mình, cũng không phải dễ dàng tiếp cận tính cách. Nhưng cái này Thái Một Luân luôn là phi thường quen thuộc mà cùng nàng chào hỏi. Kia hành đi, nhà ta không có tới người, chỉ phải chính mình đi giao. Ngươi liền tại đây xem soái ca đi, ca ca ta đi, Thái Một Luân liệt miệng cười nói. Nhấc chân liền đi, công công, từ từ, Bàn Nhược gọi lại hắn. Sao, Thái Một Luân quay đầu lại, tiểu tâm tiền bao, Bàn Nhược cuối cùng nói một câu. Rồi sau đó xoay người liền đi, Thái Một Luân nghe này không đầu không đuôi một câu, cũng không để ở trong lòng, hắn đi vào giao phí chỗ, chỉ thấy nơi đó hàng dài, hắn đang muốn đi xếp hàng, lại bỗng nhiên bị người đụng phải một chút, đi đường như thế nào như vậy không cẩn thận a? Thái Một Luân lẩm bẩm một câu, ai ngờ đâm người của hắn đè thấp mũ, bước chân cực nhanh mà hướng cổng trường khẩu phương hướng đi. Sao lại thế này, như vậy không lễ phép, Thái Một Luân nhìn mắt hắn bóng dáng. Hừ một tiếng, tiếp tục xếp hàng, đợi hồi lâu, rốt cuộc bài đến hắn. Thái Một Luân mở ra cặp sách tìm bóp tiền, nhưng mà tìm hồi lâu, cũng chưa tìm được, không có khả năng a. Hắn tới thời điểm rõ ràng kiểm tra quá, xác thật mang theo, chẳng lẽ, xong rồi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi cái kia đâm người của hắn. Chẳng lẽ đó là ăn trộm? Không phải như vậy xui xẻo đi. Ăn trộm trộm tiền đều trộm được vườn trường. Thái Một Luân mặt như thái sắc. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới Bàn Nhược lời nói. Tiểu tâm tiền bao, Bàn Nhược như thế nào biết chính mình tiền bao sẽ ném? Chẳng lẽ nàng có thiên nhãn không thành? Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại phiền toái, nếu là tìm không thấy tiền bao. Hắn giao không được học chi phí phụ cùng dừng chân phí. Đêm nay làm sao bây giờ lý vào ở a? Thái Một Luân vạn phần nôn nóng. Bàn Nhược đến phòng ngủ thời điểm, mới phát hiện Bạc Hà cùng Cố Hề Hề cùng chính mình trụ một gian ký túc xá. Nhất chung ký túc xá là 6 người gian, có độc lập WC cùng tắm rửa gian, nhưng là trường học vì học sinh an toàn, tắm rửa gian không có khung thủy. Đại gia muốn tắm rửa, còn phải đi ký túc xá công cộng tắm rửa đường. Bạc Hà, như thế nào như vậy sao? Chúng ta ba người trụ một gian. Chẳng lẽ là Bạc Thúc Thúc giúp chúng ta điều? Cố Hề Hề tặc hề hề hỏi. Bàn Nhược phía trước thành tích không tồi, bởi vậy bị phân ở hảo trong ban. Mà cái này trong ban rất nhiều gia trưởng chi gian đều nhận thức. Nghe nói cao tam muốn trọ ở trường. Rất nhiều người sớm liền thác quan hệ, tưởng đem hài tử cùng chính mình quen biết người phân ở một gian trong ký túc xá. Sao có thể, Bạc Hà giả vờ mắt trợn trắng, ta mới không kêu ta ba đi tìm đâu. Đến nỗi sao, điểm này sư, chúng ta sở dĩ sẽ phân ở một cái lớp, là bởi vì chúng ta mấy người học hào ly đến gần, Bàn Nhược gật đầu. Chúng ta trụ cùng nhau cũng hảo. Còn có thể cho nhau chăm sóc, đó là khẳng định. Ta cùng Cố Hề Hề còn trông cậy vào ngươi che chở chúng ta đâu. Bạc Hà vén tóc, nhấp môi cười nói, có cái huyền học đại sư làm khuê mật, cảm giác này thực không tồi. Bởi vì ký túc xá giường ngủ không có dán tên, bởi vậy, ai tới sớm ai có thể trước tiền giường ngủ, Cố Hề Hề tuyển cái dựa cửa sổ xuống giường. Bạc Hà bởi vì có thói ở sạch, cuối cùng lựa chọn ở tại Cố Hề Hề thượng phô. Bàn nhược đối này đó không phải thực để ý, tùy ý tuyển một cái, ở tại các nàng đối diện dựa cửa sổ hạ phô, tưởng Ngâm Thu cùng Vương Trường Sinh cùng nhau giúp nữ nhi phô hào giường. Lại đem dụng cụ rửa mặt nhất nhất dọn xong, quải hảo mùng sau, thấy không có gì nhưng thu thập, lúc này mới dẹp đường hồi phủ, nhớ rõ, có việc liền gọi điện thoại cho chúng ta, thiếu cái gì mụ mụ cho ngươi đưa lại đây. Tưởng Ngâm Thu lần nữa dặn dò, bọn họ mới vừa đi, một cái ăn mặc màu lam nhạt công chúa váy cao cái nữ hài đi đến. Chỉ thấy nàng con mắt sáng mắt to, trang điểm nhẹ, tóc rối tung trên vai, mang một cái được khảm trân châu phát cô, tùy theo tiến vào còn có cha mẹ nàng, gia gia nãi nãi, ca ca chờ 5 người. Ai u, bé, làm ngươi trọ ở trường thật đúng là ủy khuất ngươi. Xem này địa phương nào, phá đến muốn chết, liền điều hòa đều không có, là người trụ sao, nữ hài ra ra nói, chính là a, nhà ta bé ở nhà chưa từng chính mình động thủ đã làm sự. Tới trọ ở trường có thể thói quen sao, lão Chu, hoặc là ngươi cùng Lữ hiệu trưởng thương lượng một chút, làm nhà ta bé học ngoại trú đi, nữ hài nãi nãi nói, ba. Mẹ, ngươi xem nhân gia người thường gia hài tử đều trọ ở trường. Nhà của chúng ta bé nếu là làm đặc thù, sẽ bị những người đó xa lánh. Nữ hài mụ mụ nói, cũng đúng, nhà của chúng ta bé nhiều nhất liền ăn này một năm khổ. Chờ thượng đại học, ta ở đại học bên ngoài mua một bộ phòng ở cho nàng. Làm nàng trụ bên ngoài, nữ hài ba ba nói, ba mẹ, ta xem dựa cửa sổ giường đệm tốt nhất. Chính là hạ phô đều có người, này giường đệm như vậy cao, bé có thể hảo bò sao? Nữ hài ca ca nói, Bàn Nhược không để ý tới này bang nhân, trên thực tế nàng không thích lớn giọng người. Nàng cúi đầu, chuyên chú mà nhìn trong tay ngữ văn thể văn ngôn sách nhỏ. Nữ hài ra ra liếc mắt đối diện giường đệm, rồi sau đó đi vào Bàn Nhược trước mặt, cười nói. Tiểu cô nương, nhà ta cháu gái không thích trụ thượng phô, có thể hay không phiền toái ngươi cùng nàng đổi một chút. Kia nữ hài đứng ở Bàn Nhược trước giường. Nhìn Bàn Nhược, nhấp môi không nói gì. Bàn Nhược ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, nàng đối cô nương này mơ hồ có điểm ấn tượng. Tựa hồ là kêu Chu Thiến Vân, bổn thị ngươi, cha mẹ là làm phòng kiến trúc sinh ý, gia cảnh giàu có. Hơn nữa Chu Thiến Vân người lớn lên xinh đẹp học tập cũng hảo. Ở trong trường học cũng là hoa hậu giảng đường cấp bậc nhân vật. Lại nói tiếp, nàng chịu chú ý độ chỉ so Bạc Hà kém một chút. Bàn Nhược khép lại thư, nàng suy nghĩ bị người đánh gãy. Có chút không vui, ngữ khí lại như cũ là nhàn nhạt. Bên cạnh kia Trương không ai trụ, nhưng là kia Trương dựa vô trong mặt. Không khí không tốt, nữ hài ra ra nói. Nhà ta bé thích trụ dựa cửa sổ hạ phô, ngượng ngùng. Ta đồ vật đều phô hảo không nghĩ đổi. Chu Thiến Vân nãi nãi có chút không vui. Tiểu cô nương, chúng ta thương lượng hạ. Nhà ta bé không trụ quá giáo. Càng không bò quá như vậy cao giường. Hy vọng ngươi có thể thông cảm một chút, ta cũng không trụ quá giáo. Cũng không bò quá như vậy cao giường, Bàn Nhược ăn ngay nói thật. Tiếp tục đọc sách, Chu Thiến Vân thấy nàng có chút dầu muối không ăn, suy thanh, không vui mà nói, ngươi người này sao lại thế này, liền cùng ngươi đổi cái giường, đến nỗi như vậy không hợp đàn sao. Bàn Nhược bị khí vui vẻ, cô nương này mạch não có chút vấn đề a, nàng lười đi để ý này đó đại não có vấn đề người. Không nói chuyện, tiếp tục xem chính mình thư. Chu Thiến Vân ba ba hiển nhiên chướng mắt người trong nhà thủ đoạn. Hắn ngăn lại bọn họ, không cho bọn họ tiếp tục cãi cọ. Hắn quét mắt Bàn Nhược, chỉ thấy Bàn Nhược đơn giản mà chát một cái đuôi ngựa. Thân xuyên một kiện rất có thiền ý tố sắc váy dài. Trang điểm đơn giản bình thường, thoạt nhìn rõ ràng gia cảnh giống nhau. Hắn từ trong bao móc ra một cái MP3, đưa cho Nhược, cười nói. Tiểu cô nương, ngươi xem, đây là ta từ nước ngoài mang về tới, liền tặng cho ngươi, ngươi liền cùng Thiến Vân đổi cái giường ngủ đi. các ngươi đều là cùng lớp đồng học, hảo hảo ở chung, đối với ngươi không chỗ hỏng, Bàn Nhược có chút không kiên nhẫn. Nàng luôn luôn sợ sảo, gia nhân này lại như thế cực phẩm, nàng thật là không nghĩ theo chân bọn họ lý luận, ngượng ngùng. Ta nói không đổi liền không đổi, Chu Thiến Vân phụ thân không dự đoán được nàng như vậy không? Biết tốt xấu, tiếp tục khuyên bảo, tiểu cô nương, người đại khái không biết này MP3 bao nhiêu tiền đi. Đây là ta từ nước ngoài mang về tới, đến 2-3 ngàn đâu. 2-3 ngàn, thật là thật nhiều tiền đâu. Nói xong, Bàn Nhược ánh mắt hoàn toàn lạnh. Nàng buông thư, mắt lạnh nhìn này vây công chính mình toàn ra, mặt vô biểu tình mà nói, còn vây quanh ta làm cái gì? Chẳng lẽ nghe không hiểu ta nói chuyện? Người một nhà lập tức thay đổi sắc mặt, kia Chu Thiến Vân ra ra hừ một tiếng, cả giận, ngươi cái này tiểu cô nương nói như thế nào không rõ? Đổi cái giường ngủ làm sao vậy? Thượng phô hạ phô có cái gì khác nhau? Ngươi thế nào cũng phải làm cho tất cả mọi người đều không vui. Nếu trên dưới phô giống nhau, kia thỉnh các ngươi trụ thượng phô. Bàn Nhược nói tới đây, kiên nhẫn đã hoàn toàn dùng hết, nàng trên mặt treo rõ ràng không kiên nhẫn. Chu Thiến Vân từ trước đến nay muốn cái gì có cái gì. Ngày đầu tiên trọ ở trường, kết quả Bàn Nhược liền không cho nàng mặt mũi, nàng lập tức không cao hứng mà nói. Vương Bàn Nhược, ngươi một hai phải cùng ta làm đúng không? Ta nghe người ta nói ngươi ba là cái bọn bịp bợm giang hồ. Chuyên môn dựa cho nhân gia đoán mệnh lừa tiền. Nghe xong lời này, Chu Thiến Vân ba ba cùng mụ mụ nhìn nhau. Nàng ba ba ngữ khí có chút vi diệu. Nguyên lai là cái dạng này gia đình, có người nhà chống lưng. Chu Thiến Vân càng đúng lý hợp tình. Nàng không chút nào che giấu trong mắt khinh bỉ. Làm sao vậy, mặt dày mày dạn mà bà chiếm này trương giường, chẳng lẽ ngươi ba cùng ngươi tính quá, nói ở tại này trương trên giường phong thủy hảo. Bàn Nhược nhìn nàng có chút vặn vẹo khuôn mặt, trong lòng bất giác buồn cười, ở nàng xem ra, Chu Thiến Vân hành vi thập phần buồn cười, loại người này liền cùng nhảy nhót vai hề giống nhau, không biết chính mình mấy cân mấy lượng, nhưng là, chính mình đã là năm gần 30 người. Nơi nào còn cùng loại này đến công chúa bệnh tiểu cô nương chấp nhặt. Nàng cười lạnh một tiếng, tiếp tục đọc sách, không nói gì, thấy nàng không nói một lời bộ dáng. Chu Thiến Vân chạm vào cái mềm cái đinh, nàng mặt mũi có chút không nhịn được, càng là nói không lựa lời. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, chẳng lẽ bị ta nói trúng rồi? Nhà các ngươi nếu như vậy sẽ đoán mệnh, ngươi liền không có học điểm sao? Có bản lĩnh ngươi cho ta tính tính xem, ngươi xem ta mệnh được không? Nghe xong lời này, Bàn Nhược trên mặt che kín sương lạnh, nàng đi vào Chu Thiến Vân trước mặt, ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng. Chu Thiến Vân bị nàng như vậy vừa thấy, theo bản năng lui một bước, ở Bàn Nhược nhìn chăm chú hạ, nàng không cấm trong lòng hoảng hốt, kỳ quái, rõ ràng đối phương chỉ là cái cùng chính mình giống nhau đại nữ hài. Vì cái gì này khí chàng lại như vậy đại, nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt làm nàng cảm thấy nội tâm sở hữu tiểu tâm tư đều không chỗ nào. Che giấu, Bạc Hà cùng Cố Hề Hề cũng vẻ mặt không vui mà nhìn Chu Thiến Vân. Nàng hai đang muốn nói chuyện, lại bị Bàn Nhược duỗi tay ngăn lại, Bàn Nhược khóe môi khẽ nhếch, bỗng nhiên lạnh lùng cười, nàng xem xét mắt Chu Thiến Vân sắc mặt, chậm rãi mở miệng. Nếu ngươi muốn tính, ta liền thế ngươi tính một quẻ. Cái gì? Chu Thiến Vân ở nàng nhìn chăm chú hạ, ánh mắt có chút trốn tránh. Không biết vì cái gì, nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ Bàn Nhược. Ta xem ngươi tướng mạo, ngươi cái trán sụp đổ, tiêm tiểu, hướng hữu nghiêng, chủ khắc mẫu, lại gặp ngươi cha mẹ cung ẩn ẩn biến thành màu đen. Có thể thấy được mẫu thân ngươi khỏe mạnh vấn đề làm người lo lắng. Ta nếu không nhìn lầm, nàng ở 2 năm nội sẽ sinh một hồi bệnh nặng, bệnh đại thể vị trí ở tử cung, nói xong, nàng liếc mắt Chu Thiến Vân mụ mụ, chỉ thấy nàng ấn đường biến thành màu đen, sắc mặt cho bụi, là có đại tật dấu hiệu. Bàn Nhược tiếp tục nói, hơn nữa ngươi mặt hình hẹp dài, mũi thẳng, thiên đình cao hiệp, có thể thấy được ngươi cả đời vận thế phập phồng trọng đại. Tuổi nhỏ khi, ngươi gia cảnh nghèo khó, nhưng ở ngươi 10 tuổi khi, cha mẹ ngươi sẽ phát một bút tiền của phi nghĩa, gia cảnh cải thiện, thả này tài phú nơi phát ra là cùng thổ mộc có quan hệ. Chỉ tiếc ngươi người này tiền tài có lại lưu không được. Ngươi mặt phạm đào hoa, lại không phải hào đào hoa, ta bấm tay tính toán, ngươi cuộc đời này sẽ cùng mấy cái nam nhân có cảm tình gút mắt, nhưng đều không có tốt kết cục, cảm tình hôn nhân đều có, lại không trường cửu, ngươi người này ích kỷ tự mình, đời này dưới gối không con, ngươi cho rằng cha mẹ tài phú có thể làm ngươi dùng cả đời. Không nghĩ tới, phụ thân ngươi tài phú thực mau liền sẽ tan đi. Ta tính ra nhà ngươi sở làm kiến trúc ngành sản xuất thực mau liền sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Này vấn đề nếu giải quyết không được, nhà ngươi tài chính thực mau liền quay vòng bất quá tới. Nếu làm không tốt, đó là táng gia bại sản sự tình. Nói xong này đó, không màng Chu Thiến Vân một nhà xanh mét sắc mặt, Bàn Nhược hừ lạnh một tiếng. Ta khuyên ngươi điệu thấp làm người. Nếu không, một năm sau hiện tại, ngươi ngay cả làm nũng chơi hoành tư cách cũng chưa. Chu Thiến Vân phụ thân nghe vậy, trong lòng lại tức lại kinh. Hắn vốn tưởng rằng Bàn Nhược là ba hoa trích chòe, là vì khí bọn họ mới như vậy nói. Chính là chờ Bàn Nhược nói đến mặt sau, hắn càng nghe càng cảm thấy kinh hãi. Cô nương này như thế nào biết chính mình là thủ công trình? Như thế nào biết chính mình trước mắt đang có công trình ở làm? Hơn nữa tài chính xác thật có chút quay vòng bất quá tới. Trên thực tế, hắn là thủ công trình lập nghiệp, lần này hắn đang ở cái một cái tiểu khu, khai phá thương hoa một cái nhiều trăm triệu mua một miếng đất. Kết quả hiện tại tài chính quay vòng bất quá tới, đã hai lần không có đánh khoản xuống dưới. Hắn gần nhất chính vì việc này phát sầu đâu. Ngươi chú ta, Chu Thiến Vân nghe xong Bàn Nhược nói. Không ngừng dậm chân, nàng khóc ròng nói, ra ra, ngươi nghe, nàng chú nhà của chúng ta phá sản, còn chú ta mệnh không tốt, nói ta về sau cảm tình không thuận, còn không có hài tử. Xem cháu gái khóc, ra ra khí muốn chết, thấy Bàn Nhược đi ra ngoài, hắn đuổi theo Bàn Nhược mắng, ngươi cái này học sinh, thật đúng là đương chính mình là thần côn a, liền ngươi như vậy. Tiểu tâm ta kêu hiệu trưởng khai trừ ngươi. Bàn Nhược đi ra ký túc xá môn, bị hắn đuổi theo mắng hồi lâu. Rốt cuộc nàng dừng lại bước chân, mặt vô biểu tình mà quay đầu xem hắn. Ngươi muốn kêu hiệu trưởng khai trừ ta. Đúng vậy, như thế nào, hiện tại mới biết được sợ. Ngươi loại người này tuyên truyền phong kiến mê tín. Ngươi bà liền đến chỗ đoán mệnh lừa tiền. Ta xem ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt. Chu Thiến Vân ra ra thiếu chút nữa chỉ vào Bàn Nhược cái mũi mắng. Ngươi đem ta bảo bối cháu gái cấp mắng khóc, đừng cho là ta sẽ làm ngươi hảo quá. Hảo, cái gì? Chu Thiến Vân ra ra có chút phản ứng không kịp, Bàn Nhược mặt hướng phía bên phải, đối với đứng ở nơi đó chỉ huy công tác người, nói, hiệu trưởng, người này kêu ngươi khai trừ ta. Chu Thiến Vân ra ra tức khắc ngốc, hết chương.